Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Berno lo lắng. Quan sát xong Gray cùng Alice đối chiến, Berno vốn là muốn lưu lại bắt đầu buổi chiều tu luyện. Cùng Alice khác biệt, đối với tu luyện, hắn từ trước đến nay cực kỳ nghiêm túc, không phải tình huống đặc biệt. Buổi sáng buổi chiều hắn đều sẽ tu luyện một lần, nhưng tại giữa sân huấn luyện đứng đầy một lát, hắn quả thực là không tĩnh tâm được, từ đầu đến cuối không cách nào đầu nhập tu luyện bên trong. Trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng lại Gray đánh bại Alice hình ảnh. Alice đã bị Gray siêu việt, vậy hắn đâu? Lấy đối phương thiên phú tu luyện, siêu việt hắn là khẳng định, 3 năm, có lẽ 2 năm. Đối phương liền sẽ siêu việt hắn. Hắn cảm giác được thật sâu áp lực, còn có một chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Fergus tử tước đem Gray tiếp vào thành bảo bồi dưỡng, trong đó dụng ý Lin huân tước có thể đoán được, hắn lại làm sao đoán không được. Đây cũng là Gray bị tiếp vào thành bảo sau, hắn vẫn luôn đối Gray có địch ý nguyên nhân. Mặc dù liền gia tộc phát triển tới nói, Fergus tử tước làm như thế là đúng, là có lợi cho gia tộc lợi ích, nhưng liền cái người tới nói, lợi ích của hắn là phải bị tổn hại. Trong nội tâm, hắn là không nguyện ý. Trong đầu nghĩ đến những thứ này, hắn liền vô luận như thế nào đều không thể ổn định lại tâm thần. Cuối cùng hắn rời đi sân huấn luyện, ngồi lên một chiếc có Fergus gia tộc phong lang, tộc huy xe ngựa. Rời đi pháo đài, đi đến pháo đài bên cạnh Fergus Thành. Hôm nay, Fergus Thành trong có một trận từ Ricardo Nam Tước trưởng tử Ian Ricardo tổ chức tụ hội. Hắn đương nhiên là được mời tại liệt kê bên trong. Bất quá hắn cự tuyệt. Chỉ là hiện tại, hắn vô luận như thế nào đều không thể ổn định lại tâm thần. Cho nên hắn quyết định trước đi tham gia tụ hội, thư giãn một tí chính mình. Kết thúc buổi chiều tu luyện, cùng chuẩn bị đi tới thượng lễ nghi khóa Sarah cáo biệt. Rượt tắm một cái, liền giống ngày thường đồng dạng, đi đến tàng thư thất. Tại tàng thư thất, Caroline đã ngồi tại bàn tròn bên cạnh tĩnh tĩnh đọc sách. Nàng người mặc váy dài, trước ngực vị trí buộc lên một loạt màu vàng dây lụa. Mái tóc dài màu nâu có chút uốn lượn. Yêu nhã mà không mất hào phóng, hướng về phía đối phương chào hỏi một tiếng, Ruth đi đến hàng thứ ba chất đống tạp thư địa phương, tìm kiếm tự bản thân cảm thấy hứng thú sách tới. Rất nhanh hắn liền khóa chặt mục tiêu, kia là một bản lấy màu nâu nhạt thuộc ra vì trang bìa sách. Sách phía trên viết, quý tộc địa vực chế. Đem sách rút ra, Ruth ôm sách, đi tới bàn tròn bên cạnh. Kéo ra một cái ghế ngồi xuống, hầu gái Barbara cho hắn rót một ly trà sữa, cùng một bàn nướng đến xốp giòn nhỏ bánh bích quy. Hắn bưng lên trà sữa uống một ngụm, liền mở sách tịch nhìn lại. Quý tộc là điểm địa vực, thân phận quý tộc chỉ ở thượng vị quý tộc phạm vi lãnh địa bên trong hữu hiệu. Rời đi thượng vị quý tộc phạm vi lãnh địa, thân phận quý tộc đem không được thừa nhận. Trong sách ghi chép có chút khó hiểu, Gray một bên xem một bên lý giải, đại khái hiểu nó ý nghĩ. Chủ muốn nói là thân phận quý tộc cũng không phải là tại toàn bộ vương quốc phạm vi bên trong đều có thể thông dụng, mà chỉ là có thể tấn nào đó một phiến khu vực bên trong hữu hiệu. Lấy Fergus gia tộc làm thí dụ, Fergus gia tộc là từ Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu. Mà Sydney hầu tước gia tộc ở vào vương quốc mặt phía nam. Lãnh địa ước chừng có 40 vạn cây M2. Diện tích không sai biệt lắm tương đương với Gray kiếp trước một cái tỉnh. Bởi vì phân đất phong hầu Fergus gia tộc chính là Sydney hầu tước gia tộc. Cho nên, Fergus gia tộc thân phận quý tộc chỉ có tại vương quốc mặt phía nam Sydney hầu tước gia tộc này 40 vạn cây M2 đất phong phạm vi bên. Trong hữu hiệu, rời đi cái phạm vi này, tiến vào gia tộc khác đất phong phạm vi, Fergus gia tộc thân phận quý tộc liền sẽ không bị thừa nhận. Loại này chế độ có chút cùng loại Grey kiếp trước châu Âu thời Trung Cổ phân cấp hiệu chung chế độ. Nhưng lại có một số khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất liền thân phận quý tộc có địa vực hạn chế. Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu Fergus gia tộc. Fergus gia tộc hiệu chung với Sydney gia tộc. Sydney hầu tước gia tộc tại lãnh địa mình phạm vi bên trong. Cam đoan Fergus gia tộc thân phận quý tộc cùng quyền lợi. Fergus gia tộc từ đầu đến cuối hiệu chung đều là Sydney gia tộc. Mà cũng không phải là vương quốc. Chỉ có thể nói vương quốc là Sydney gia tộc đối tượng thần phục. Mà cũng không phải là Fergus gia tộc đối tượng thần phục. Tại loại này chế độ dưới, Sydney gia tộc chờ từ vương quốc phân đất phong hầu đại quý tộc. Tựa như là kiếp trước chư hầu, ngoại trừ hàng năm đúng hạn giao nộp thu thuế bên ngoài. Lãnh địa bên trong hết thảy đều từ tự mình làm chủ. Tự chủ tính có thể nói là cực lớn, bất quá đồng dạng quý tộc quyền lợi lại là nhận lấy cực lớn. Hạn chế, thân phận quý tộc tại ăn uống, vật liệu xây dựng các phương diện đều có được đặc quyền. Mà quý tộc địa vực chế hiển nhiên đem loại này đặc quyền rút nhỏ phạm vi. Gray nhíu mày, trong lòng suy tư nói, bị hạn chế chỉ sợ không hề chỉ là quyền lực, lên cao không gian cũng sẽ thụ hạn chế. Mỗi một vị quý tộc có khả năng phân đất phong hầu tước. Vị là có hạn, làm tử tước gia tộc Fergus gia tộc, chỉ có thể phân đất phong hầu 3 vị nam tước, 10 vị huân tước. Làm nam tước cùng huân tước đã phân đất phong hầu đầy sau. Cho dù lãnh địa bên trong, có người hoặc gia tộc đối lãnh địa có nặng cống hiến lớn, cũng không chiếm được phân đất phong hầu. Cho dù đối với mỗi một đời kế thừa tước vị người đều có khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu như liên tục 3 nhiệm kế thừa tước vị người đều không đạt được khảo hạch tiêu chuẩn, liền sẽ dành cho giáng cấp lại hoặc là tước đoạt tước vị xử lý. Nhưng vẫn như cũ không thể theo trên căn bản hiểu không bao giờ dư thừa tước vị phân đất phong hầu. Vấn đề, Fergus thành, Fergus tử tước lãnh địa bên trong lớn nhất một pháo đài. Có 3 vạn thường ở nhân khẩu. Theo pháo đài này lấy Fergus mệnh danh, liền có thể biết được pháo đài này cùng Fergus gia tộc quan hệ. Không sai, pháo đài này là Fergus gia tộc lệ thuộc trực tiếp thành trì. Ngồi xe ngựa, Berno đến thành trì bên trong một chỗ trang trí lịch sự tao nhã. Gọi là Cầm Nguyệt Quán địa phương, cũng bị dẫn vào Cầm Nguyệt Quán tầng thứ 2. Cầm Nguyệt Quán là Ricardo Nam Tước gia tộc sản nghiệp một trong. Lấy mỹ thực cùng âm nhạc lấy sưng. Có chuyên nghiệp người chơi đàn dương cầm thường trú tại trong phòng ăn. Vì dùng cơm khách nhân đưa lên yêu mỹ khúc dương cầm. Toàn bộ tầng thứ 2 đều xem như yến hội sảnh. Trong phòng yến hội, có hơn 10 vị nam nữ trẻ tuổi. Nam nhân mặc xong hàng lễ phục. Lễ phục chiều dài kéo dài đến bờ mông vị trí. Làm nổi bật lên thành thục khí chất. Nữ người mặc nhan sắc diễm lệ cổ tròn đường viền váy dài. Phần eo vị trí có đai lưng. Đem mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Có số ít mấy người ống tay áo vị trí lấy sợi tơ thêu lên khác biệt tộc Huy. Mà mấy người kia trở thành yến hội trung tâm. Bởi vì tộc Huy là quý tộc gia tộc tiêu chí. Nói cách khác, bọn chúng xuất từ quý tộc gia tộc. Berno này vị tử tước trưởng tử đến, tự nhiên lập tức trở thành yến hội trung tâm, thậm chí lấn át trước đó mấy vị con em quý tộc. Bất quá mấy vị này con em quý tộc không có chút nào oán trách ý tứ. Ngược lại cũng đều tận lực lấy lòng Berno. Berno cùng những người này đụng đụng ly, nhàn nhạt thăm hỏi một chút, trên mặt lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười. Mấy vị dáng điệu không tệ nữ tử hướng về phía hắn phát ra khiêu vũ mời. Đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Berno thiếu gia tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Một vị tóc ngắn xù người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi trong tay bưng một ly rượu đỏ. thân cao cũng không tính cao, ước chừng chỉ có 1m7 ra mặt. Hắn liền yến hội người tổ chức, Ricardo gia tộc trưởng tử Ian, ngươi đã nhìn ra. Nghe được tóc ngắn người trẻ tuổi Ian lời nói, Berno giơ ly rượu lên, cùng đối phương đụng một cái, một hơi đem rượu đỏ trong ly uống cạn. Cùng ngươi bình thường không giống nhau lắm, Ian nhẹ gật đầu nói, đang tận lực kết giao phía dưới. Hắn cùng Berno quan hệ 10 phần không sai, đối với Berno cũng coi là biết sơ lược. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta phụ thân đem con riêng của hắn tiếp vào thành bảo chuyện. Ngươi hẳn là nghe nói qua a. Berno thở dài nói, theo ta phụ thân nơi đó đã nghe nói. Nghe nói có được rất cao thiên phú tu luyện. Ian nhẹ gật đầu. Hắn chẳng những theo phụ thân mình kia nghe nói tử tước con riêng chuyện, càng là nghe chính mình phụ thân nói một chút làm hắn chấn kinh, suy đoán không là bình thường cao. Ngay hôm nay, Alice liền bị hắn đánh bại. Ta đoán chừng, nhiều nhất 3 năm, ta khả năng cũng phải bị hắn siêu việt. Berno trên mặt lộ ra cười khổ. Thiên phú khủng bố như vậy. Ian trên mặt lộ ra kinh ngạc. Berno hiện tại đã là trung vị huyết chiến sĩ. Lại thêm Berno cũng khẳng định sẽ vẫn luôn tiến bộ. 3 năm siêu việt Berno, chẳng phải là nói đối phương 2 năm liền có thể từ hạ vị huyết chiến sĩ tăng lên tới trung vị huyết chiến sĩ. Chẳng những thiên phú tu luyện mạnh, liền liền thiên phú chiến đấu cũng rất khủng bố. Berno nhớ lại hôm nay Gray cùng Alice chiến đấu, trên mặt cay đắng càng sâu, tựa hồ là có chút say, tựa hồ là muốn đem phiền muộn cảm xúc tiết ra. Hắn mở miệng nói ra đặt ở bộ ngực hắn lo lắng cùng bất an. Ta phụ thân chỉ sợ là nghĩ, mấy chữ cuối cùng thanh âm rất nhỏ, chỉ có cách hắn gần nhất Ian có thể nghe được. Cái gì? Tử tước đại nhân thật dự định? Ian sắc mặt lộ ra chấn kinh, không dám tin nhìn qua Berno. Mặc dù Fergus tử tước lãnh địa bên trong đã có loại này suy đoán, nhưng khi thật theo Fergus thành viên gia tộc trong miệng nghe được lúc, hắn như cũ nhịn không được chấn kinh. Này chỉ là phán đoán của ta, nhưng khả năng rất lớn. Hướng về phía bên cạnh đi qua người hầu vẫy gọi, từ đối phương trong khay bưng lên một ly rượu đỏ. Berno lần nữa uống một hơi cạn sạch, miệng đầy đều là đắng chát. Rượu đỏ hương thuần, hắn không có phẩm ra nửa điểm. Làm sao lại không nên a? Dù là thiên phú của ngươi không bằng hắn, tử tước cũng hẳn là không đến mức lựa chọn một cái con riêng a. Tốt một lát, Ian mới hồi phục tinh thần lại, hoài nghi nói, dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác không có khả năng. Nhưng nếu cái này con riêng có trở thành cuồng huyết chiến sĩ tiềm lực đâu? Berno bất đắc dĩ nói, trở thành cuồng huyết chiến sĩ tiềm lực. Ian giật mình, cuồng huyết chiến sĩ? Đây chính là cuồng huyết chiến sĩ à? Nếu như tử tước cái kia con riêng thật sự có lấy trở thành cuồng huyết chiến sĩ tiềm lực, tử tước đích thật là rất có thể sẽ làm như thế. Liền chẳng hạn như Ricardo gia tộc, nếu như chính mình phụ thân con riêng có trở thành hung huyết chiến sĩ tiềm lực, phụ thân mình chỉ sợ khả năng rất lớn cũng sẽ làm ra cùng tử tước đồng dạng quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.